Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 920, mạnh nhất thích khách. Tà thần tàn phá bừa bãi, đem hắc ám thánh thụ cùng ngàn năm bá tước ngược một lần. Hắc ám thánh thụ tử vong, ngàn năm bá tước cũng ngã nhào xuống đất. Bất quá lại một tầng nguyền rủa phụ ra tại Tô Dương trên thân. Cái này tốt, công kích trực tiếp biến thành hơn 10.000. Lão ca bị phế sạch. Ngàn năm bá tước mục đích rất đơn giản. Chỉ cần lão công không có thể tham gia trận thứ hai trận đấu hắn thì thắng lợi. Hiện tại lão công bên trong hai tầng nguyền rủa, khẳng định là không có cách nào tiếp tục đánh trận thứ hai trận đấu. Sự thật xác thực như thế. Tô Dương hiện tại đánh không thi đấu, cho nên trận đầu chiến thắng về sau liền lập tức rút lui. Hương Hoa ra sân, trận này muốn đối quyết Lucifer. Nói thật, Tô Dương thực tình không coi trọng trận này. Hương Hoa tại thao tác phương diện không so Lucifer kém, có thể chứa chuẩn bị cùng kỹ năng lại kém quá nhiều. Trận đấu này nàng thắng tỷ lệ rất thấp rất thấp, vẫn tinh thuật. Lửa lóe, gột lửa, hai cái pháp sư ở giữa kịch liệt quyết đấu rất nhanh triển khai. Đối oanh phía dưới, rõ ràng là Hương Hoa lượng máu rơi càng nhanh. Tại trang bị thuộc tính cùng kỹ năng phía trên, Hương Hoa đều kém Lucifer rất nhiều. Khốn long đồ, mặc kệ như thế nào, Tào Hương Hoa vẫn là đem hết toàn lực đánh dụng Lucifer một cái mạng. Trận đấu thứ ba bắt đầu, Lucifer bởi vì chết một lần, cho nên không dám lại tiếp tục, cho nên trận đấu thứ ba từ 7 cây ILL đến đánh. Hai cái thích khách ra sân, nghề nghiệp đều là ác ma liệp thủ, tất cả mọi người rất chờ mong, không biết cái này hai cái thích khách đến cùng ai mạnh ai yếu. Bất quá đến phía trên về sau, hai người vẫn luôn đánh không ôn không lửa. Dường như đều đang tận lực ẩn tàng cái gì, còn tưởng rằng vừa lên đến liền sẽ kịch liệt chém giết. Không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả này. Tô Tranh biểu thị rất thất vọng. Tô Dương nói, 7 cây ILL muốn đem sát chiêu lưu đến sau cùng. Lấy đạt tới ra bất ngờ hiệu quả. U Linh cũng hẳn là dạng này cách nghĩ. A, U Linh tỷ tỷ đột nhiên biến chiêu. Tử thần chi liên. Linh hồn nhảy nhót, xoát xoát xoát, ha ha, một bộ đem 7 cây ILL cho dây mất. U Linh tỷ tỷ cái này đột nhiên tập kích chơi đến tốt. A, ám dạ U Linh tốt lắm. Toàn trường sôi trào, lão Bạch lão Phong mấy người cũng ào ào lớn tiếng khen hay. Ám dạ U Linh bắt cơ hội năng lực thật sự là quá mạnh. Đến mức 7 cây ILL đều chưa kịp phản ứng. Thắng bại khắp nơi ngay tại một sát na kia trong nháy mắt. Tức hồn hền 7 cây ILL không tiếp tục ẩn giấu. Vừa lên đến cũng là một cái siêu cấp đại chiêu. Thất sát, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Siêu việt thị giác cực hạn 7 lần liên kích. Mọi người chỉ thấy một chuỗi dài cái bóng xẹt qua. Sau đó ám dạ U Linh đỉnh đầu thì toát ra 7 cái thương tổn. Một ống máu trong nháy mắt về không. Hảo lợi hại kỹ năng. Lợi hại như vậy thuật ám sát. Giống như liền mị nhi tỷ đều có thể dây mất. Mọi người không khỏi lo lắng. Tô Dương cười nói. Đã bại lộ cái kia thì không đáng sợ nữa. Chúng ta đến thời điểm làm ra ứng đối là đủ. Không biết mới là đáng sợ nhất. Hiện tại 7 cây ILL bại lộ chính mình kỹ năng. Đến phía trên, Tô Dương là không thể nào để hắn đi ám sát cửu vĩ. U Linh tỷ tỷ thua. Không sao cả, trận này cũng không thể quyết định cái gì. Chỉ là một trận thăm dò mà thôi. Ám dạ U Linh bại trận. 3 vs 3 đoàn chiến bắt đầu. Khinh cuồng lưu tô, đông thành minh nguyệt, ám dạ U Linh ra sân. Một bên khác là ngàn năm bá tước, 7 cây ILL, Lucifer, trận đấu này vẫn như cũ đánh không ôn không lửa, bởi vì trận đấu này thắng thua không cách nào hai bên kết quả cuối cùng. Cho nên tất cả mọi người có giữ lại. Đương nhiên rồi, trước đó mọi người dùng qua kỹ năng đều không chút do dự bày ra. Nói thí dụ như Tô Dương Huyết Long ngâm cùng Triệu Hoán Tà Thần. Nói thí dụ như Đông Thành Minh Nguyệt Khốn Long Đồ. Còn nói thí dụ như Ngàn Năm Bá Tước Hắc Ám Thánh Thủ. Bảy cây ILL thất sát, Lucifer hủy diệt trận đồ chờ một chút. Trận này 3 vs 3 trận đấu là Ngàn Năm Bá Tước phương này thắng. Nhất Diệp Thảo bên này giữ lại quá nhiều, cho nên không có thể đánh thắng trận này. 5v5 đoàn chiến, rốt cục đến quyết thắng cục. Cho đến trước mắt, Nhất Diệp Thảo tích 1 phần, Ngàn Năm Bá Tước tích 5 phút. Tích phân kém tuy nhiên so sánh lớn, nhưng chỉ cần đánh ra một trận hoàn mỹ đoàn chiến liền có thể cải biến cục diện. Nhất Diệp Thảo bên này, ra sân 5 người theo thứ tự là Khinh Cuồng Lưu Tô, Cửu Vĩ, Ám Dạ U Linh, Đông Thành Minh Nguyệt, Mộc Vũ Tranh Phong. Ngàn Năm Bá Tước bên này, ra sân 5 người theo thứ tự là Ngàn Năm Bá Tước, Lucifer, Hỏa Lân Hoa, Bảy Cây ILL, Băng Băng. Ngàn Năm Bá Tước chiến đội lên một cái băng pháp sư, là cái tân nhân, bất quá theo trang bị ánh sáng đến xem, cần phải chỉ là cái phổ thông tuyển thủ dự thi, cũng không phải gì đó hắc mã. Băng pháp sư tồn tại chỉ là làm hạn định chế Tô Dương cùng Ám Dạ U Linh phát huy. Sơ ảnh, ngươi để ý bảy cây ILL. Cái kia băng pháp sư làm sao bây giờ? Giao cho ta. Vô địch kim quang biến mất. Ám Dạ U Linh cùng bảy cây ILL gần như đồng thời ẩn thân. Bọn họ đều là trong bóng tối sát thủ. Chỉ có ẩn tàng trong bóng đêm mới có thể đem tự thân ưu thế sử dụng tốt nhất. Hai phe nhân mã phi tốc tới gần. Kiếm phá thương khung. Tô Dương hóa kiếm vọt lên. Chợt trùng điệp buông xuống băng pháp sư đỉnh đầu. Đá lạnh cố. Băng pháp sư đã sớm chuẩn bị. Thân thể bị một tầng màu xanh lam bông tuyết bao khỏa. Tô Dương giáng xuống thời điểm. Đối với băng pháp sư tạo thành hơn 1.000 điểm thần thánh thương tổn. Đá lạnh cố là vô địch kỹ năng. Phổ thông thương tổn không cách nào tạo nên đến băng pháp sư trên thân. Đóng băng chiến trường. Hắc ám thôn phệ. Tô Dương mới vừa xuống đất hai chân liền bị màu xanh lam bông tuyết đóng băng. Đây là băng pháp sư khống chế kỹ năng. Tô Dương lập tức giải khống. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về sau chặt nghiêng, khanh, bảy cây ILL hiện ra thân thể, đâm về Tô Dương phần gáy dao ngắn bị Tô Dương huy kiếm phong cản. Dường như Tô Dương trước đó liền biết bảy cây ILL tại chính mình sau lưng giống như. Cái này một cái bất chợt tới phong cản động tác quả thực hiện ra dưới đài tất cả người xem ánh mắt. Quá lợi hại, lão đại hảo dạng. Lão Phong lão Bạch bọn người cùng nhau hoan hô lên. Nhất kích không trúng, bảy cây ILL vội vàng ẩn thân rút đi. Vẫn tinh thuật, vẫn tinh thuật. Hai tên hỏa pháp sư mở ra đối oanh hình thức, liệt diễm chiến trận. Cửu Vĩ bị Hỏa Lân Hoa gắn vào trong chiến trận, ngoài ra còn có Hắc Ám Ma Thụ cùng Đại Địa Chi Hùng. Cửu Vĩ có thể sức một mình đối kháng địch nhân ba đầu sủng vật. Hỏa Lân Hoa nắm giữ siêu cao miễn thương tổn, Cửu Vĩ là không có cách nào giết chết nó, nhưng Hắc Ám Thăng Cây cùng Đại Địa Chi Hùng vẫn như cũ là trạng thái bình thường. Có thể giết chết, Lạc Hoa Thành Vũ, Cửu Vĩ cấp tốc phóng thích kỹ năng, rơi xuống từng mảnh mỹ lệ phấn hồng khóe môi. Hắc Ám Thánh Thụ cùng Đại Địa Chi Hùng lượng máu giảm mạnh. Liệt diễm chiến trận cứ như vậy lớn, Cửu Vĩ phạm vi kỹ năng cơ hồ bao phủ toàn bộ trận đồ. Cho nên địch nhân ba người căn bản cũng không có né tránh cơ hội. A Dương, Cửu Vĩ giết chết Hắc Ám Thánh Thụ về sau hội chúng nguyền rùa. Tào Hương Hoa lên tiếng nhắc nhở, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Cửu Vĩ bên kia chiến trường. Yên lặng một hồi nói. Cửu Vĩ trong lòng mình hội tính toán sẵn. cửu vĩ bị hỏa lân hoa bao phủ tại trong chiến trận ra không được. Đứng trước ba đầu cường đại sủng vật vây công, nàng chỉ có thể lựa chọn phóng thích kỹ năng tự vệ. Huyễn mộng đào hoa vũ, cửu vĩ nhảy đến không trung xoay tròn, thi pháp trong lúc đó không thể bị tuyển định. Dưới loại tình huống này, ba đầu sủng vật chỉ có thể bị động tiếp nhận thương tổn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.